Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161 chết giá trị. Chương 161 chết giá trị. Trương Thái Thú tiếp tục hỏi kế. Đại gia cống hiến rất nhiều kế sách. Này đó kế sách so dụ địch sau đó mai phục còn càng muốn kỳ dị, đều không cần Triệu Hàm Trương nghi ngờ, bọn họ chính mình đều có thể tìm ra một đống tật xấu. Một người nói ra, còn lại người liền sẽ nghĩ cách tìm ra vấn đề tới. Náo nhiệt đến không được, bất quá Triệu Hàm Trương là nghe được mùi ngon. Thậm chí còn đem những cái đó phương pháp đều nhớ xuống dưới. Nói không chừng tương lai nàng đánh giặc dùng đến đâu. Ha ha ha ha. Cấp Uyên thấy bọn họ ra nữ lang từ trên eo rút ra một phen chủy thủ tới. Dùng khăn xoa xoa sau liền bắt đầu cắt thịt. Cắt ra tới thịt liền phải bỏ vào hắn mâm. Cấp Uyên vội duỗi tay ngăn lại. Nữ lang ăn đi. Triệu Hàm Trương liền chính mình ăn. Một bên ăn một bên nghe. Rất là vui vẻ. Cấp Uyên không khỏi lắc lắc đầu. Cảm thấy nàng không phải tới chi viện đánh giặc. Rõ ràng là tới chơi, trận này tiệc rượu tiến hành tới rồi đêm khuya. Triệu Hàm Trương đem trên bàn chân dê đều ăn sạch, còn gặm vài khối dương xương cốt, uống lên hai chén canh, lại ăn không ít đồ ăn, cuối cùng nàng còn cảm thấy không no. Đại khái là bởi vì đang ở trường thân thể nguyên nhân. Cho nên nàng giơ tay gọi tới tùy hầu ở một bên binh lính nói. Đi lấy chút màn thầu, cơm hoặc là bánh bột ngô tới. Quang có đồ ăn ăn không đủ no à. Binh lính liền nhìn thoáng qua nàng trên bàn không mâm. Thịt thế nhưng không chắc bụng. Bất quá binh lính vẫn là đi. Chỉ chốc lát sau cho nàng thịnh một chậu cơm. Triệu Hàm Trương cho chính mình thịnh một chén. Phao canh thịt dê sau liền ăn lên. Chờ bọn họ rốt cuộc có định luận. Triệu Hàm Trương trong bụng cơm đều tiêu hóa hơn phân nửa, hơn nữa vòng đi vòng lại. Mọi người cuối cùng thương nghị ra tới kết quả vẫn là cùng Hung Nô quân chính diện đối chiến. Chờ bọn họ bên này đánh thượng, hấp dẫn lực chú ý sau Cù Dương cửa thành lại mở ra. Tới cái tiền hậu giáp kích, này kế nhất định hả? Mọi người sôi nổi khen Trương Thái Thú hảo kế sách. Lúc này đây bọn họ nhất định có thể đánh đến Hung Nô quân chạy trối chết. Triệu Hàm Trương lẳng lặng mà nghe, sau đó bắt đầu nghe bọn hắn phân phối trạm vị. Trương Thái Thú rốt cuộc là khinh thường Triệu Hàm Trương, không dám đem nàng đặt ở trung quân, càng đừng nói tiên phong. Bởi vậy làm nàng mang theo nàng 3.000 binh mã làm hữu quân, cùng một khác viện quân cùng nhau đối Hung Nô quân tiến hành bọc đánh, kỳ thật chủ yếu là cấp trung quân lược trận. Hung Nô có kỵ binh, thả kỵ binh lợi hại, nàng không cảm thấy bọn họ có thể vây quanh. Nếu là không thể vây quanh, như vậy trận hình một khi hỗn loạn lên, đó chính là hoàn toàn đại loạn, đầu đuôi không thể cố ứng. Bất quá đại gia cho nhau không quen thuộc, lại nhân tâm không đồng đều, này đã là trước mắt có thể nghĩ đến tốt nhất trận hình. Triệu Hàm Trương đứng dậy cùng vị kia tòng quân cùng nhau đồng ý, tỏ vẻ sẽ nghe theo an bài. Vì thế yến hội tan đi, đại gia các hồi các doanh trướng. Trương Thái Thú tỏ vẻ hắn gọi người đều một cái trướng phòng cấp Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương có thể lưu lại hảo hảo nghỉ ngơi. Triệu Hàm Trương cảm tạ. Nàng đóng quân địa phương ly nơi này lại không xa, cưỡi ngựa chạy một chút liền đến, không cần thiết lưu tại nơi này. Triệu Hàm Trương mang theo Cấp Uyên rời đi. Trương Thái Thú nhìn theo nàng lên ngựa đi xa, trên mặt tươi cười đạm hạ. Lỗ Tích Nguyên thấy hỏi: "Phủ quân đang lo lắng cái gì? Cấp Uyên người này thanh danh bên ngoài, ta cho rằng Triệu Trường Dư sau khi chết hắn sẽ đi theo Triệu Trọng Dư, không nghĩ tới lại là tới Nhữ Nam quận." Trương Thái Thú nói: "Đây là Triệu Trọng Dư ý tứ, vẫn là Triệu thị bên trong bất hòa, Tây Bình bên này đem hắn đoạt lại đây." Lỗ Tích Nguyên nghĩ nghĩ sau nói: "Ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít, Tây Bình bên này đại lý tộc vụ chính là Triệu Thị Ngũ Lang. Hắn cùng Triệu Trọng Dư xưa nay bất hòa. Có lẽ Triệu Trọng Dư không thể thu phục tộc nhân. Trương Thái Thú khóe miệng liền kiều kiều. Kia Triệu Thị bên trong chính là bất hòa. Hắn nói. Tự Triệu Trường Dư sau. Triệu Thị vẫn luôn chiếm cứ Nhữ Nam quận. Ở toàn bộ Dự Châu đều vênh mặt hất hàm sai khiến. Hiện tại Triệu Trường Dư đã chết, xem ra bọn họ cũng muốn sụp đổ, nhưng Triệu Trọng Dư đã tấn vì thượng thư lệnh, kia bất quá là. Triều đình chạy ra Lạc Dương khi không người nhưng dùng thôi, hắn nói. Triều đình vẫn là lấy Đông Hải Vương cùng Vương Diễn là chủ. Hắn, hừ, lời nói liền phó chi đều không bằng, càng đừng nói cùng trước khi Triệu Trường Dư so sánh với. Không cần sầu lo, kia lần này Triệu Thị viện quân. Làm cho bọn họ tự quản đi. Tuy rằng ta không biết Triệu Thị vì sao phái Triệu Tam Nương lính quân. Nhưng làm Dự Châu các quận nhìn xem Triệu Thị hiện tại tình trạng cũng không tồi. Trương Thái Thú nói, giống Triệu Thị như vậy thế gia đại tộc uy vọng thấp. Ta về sau lại quản Dự Châu mới đơn giản chút, Lỗ Tích Nguyên thấp giọng lên tiếng. Triệu Hàm Trương sờ soạng trở lại doanh địa, bọn họ người nhiều, một người một thân cây đều có thể chặt bỏ 3.000 cây tới. Đương nhiên, bọn họ không như vậy tàn bạo, cho nên chỉ là rửa sạch một ít cây cối, có thể dựng doanh trại mà thôi, lúc này đêm đã khuya. Trừ bỏ tuần tra binh lính ngoài, mọi người đều đã ngủ say, Triệu Câu còn chưa ngủ hà. Vẫn luôn chờ. Nghe thấy Triệu Hàm Trương cùng cấp tiên sinh đã trở lại, lập tức nghênh ra tới, nhìn thoáng qua bọn họ phía sau, hỏi, sứ giả đâu? Gì? Triệu Hàm Trương lúc này mới nhớ tới, ai nha, đã quên bọn họ, nàng cao cao đầu nói, tuy rằng là tới tìm ta sứ giả, nhưng Trương Thái Thú hẳn là sẽ cho bọn họ an bài chỗ ở hạ đi. Ban ngày bọn họ không phải còn nói lời nói đi. Là, cấp uyên gật đầu đáp, hẳn là sẽ an bài, Triệu Hàm Trương nhảy xuống ngựa. Thiên Lý thúc, đi, chúng ta doanh trướng nói chuyện, nàng đem Trương Thái Thú an bài nói cho hắn, Triệu Câu. Cho nên ngày mai chúng ta chính là thủ hữu quân. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương nói, ngươi xem tình huống hành sự, nhớ kỹ, không cần máng tới, trung quân nếu có thể chống đỡ. Chúng ta liền đánh, nếu là không thể, người liền mang theo người đi, Triệu Câu, ngoặc kép, như vậy không hảo đi, không có gì không tốt, giữ được sinh lực quan trọng, đều là tân binh, lỗ mãng xung phong bất quá là làm hung nô quân đao cuốn nhận thôi. Không đáng, cấp uyên gật đầu, còn dặn dò, lui lại thời điểm phải có tự, bằng không một khi tan tác. Mặt sau chúng ta liền không hào chỉnh quân, Triệu Câu vẻ mặt rối rắm. Còn không có đánh đâu, nữ lang như thế nào tẫn nghĩ bại sự. Bởi vì minh quân nhân tâm không đồng đều a. Nếu là nhân tâm tề, kiên định nhất định phải cứu Cù Dương quyết tâm. Kia nàng tự nhiên sẽ làm bọn họ xử lực lượng lớn nhất. Chết lại nhiều người, vì cứu toàn bộ Dự Châu cũng đáng đến. Bọn họ cũng coi như chết có ý nghĩa, nhưng bọn họ nhân tâm không đồng đều, trung quân một bãi tàu, kia tả hữu hai cánh liền sẽ trở thành khí tử, không thể cứu Cù Dương, binh lính chết có gì ý nghĩa? Triệu Hàm Trương vẻ mặt trịnh trọng cùng Triệu Câu nói, tướng sĩ có thể không sợ chết, nhưng không thể chết được đến không hề ý nghĩa, ta cũng không thể làm cho bọn họ bị chết, không hề giá trị. Triệu Câu trầm mặc, Triệu Hàm Trương nói. Thiên Lý thúc, ta đưa bọn họ giao cho ngươi. Triệu Câu cũng trịnh trọng lên. Nữ lang yên tâm, nói xong mới nhớ tới. Nữ lang bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Cấp Huyền cũng nhìn về phía nàng. Ta đi trung quân, nàng nói. Đi xem một chút náo nhiệt. Thuận tiện cũng làm cho bọn họ nhìn xem Triệu Thị bản lĩnh. Khóe miệng nàng chấm cười lạnh nói. Không thể làm chúng ta binh lính đi đua, nhưng chúng ta cũng không thể đến không một chuyến không phải. Tiên sinh không phải nói sao? đây là ta lần đầu tiên hiển lộ với người trước, vậy không thể cái gì đều không làm. Tấu chương xong, hết chương.